Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Ad Truyện sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Cô vợ mới ngọt ngào có chút bất lương. Trong nháy mắt, trong phòng học vang lên một trận xì xào bàn tán kinh ngạc. Ta đi, Diệu Bảo Hoàn điên rồi sao? Lại dám chống đối Điện Hạ? Chắc chắn là bởi vì muốn nhân cơ hội tiến gần Điện Hạ rồi. Dù sao, cơ hội cũng tốt vậy mà. Nàng ta không soi gương mình vào lúc tiểu mà xem mình là các loại đức hạnh gì, loại rác rưởi này cũng dám tranh chủ ý với Điện Hạ của chúng ta sao? Nữ chủ nhiệm lớp trẻ tuổi giận đến mặt đều đen lại. Diệu Bảo Hoàn, em ngay lập tức phải bị trường đuổi học, vẫn còn ở nơi này dương dương tự đắc cái gì chứ? Đứng thứ nhất từ dưới lên có mặt mũi sao? Tôi làm sao lại dạy ra các loại học sinh không biết liêm sỉ như em? Nghe được lời của cô giáo, nhất thời tất cả học sinh nữ đều hưng phấn không thôi. Ha ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi, Diệu Bảo Hoàn sắp bị trường đuổi học rồi con gì? Thì ra tin tức này là thật. Tốt quá, lần này nhìn xem cô ta còn phách lối như thế nào được. Chủ nhiệm lớp vốn là định nhẫn nhịn đến khi thông báo cô bị đuổi học chính thức phát ra. Vào lúc này, thực sự không thể nhịn được nữa, trước mặt bạn học cả nước bèn bắt đầu quát mắng. Chính, em đi ngắm nghía trong gương đi, nhìn một chút xem em là bộ dạng gì, quỷ không ra quỷ, cả ngày làm người không ra quỷ, thành tích thì rối tinh rối mù, hại nhiều lần hư hạng từ dưới lên trên, đều hại lớp chúng ta, thành tích của lớp F, danh tiếng của chúng ta đều bị các loại rác rưởi như em kéo xuống. Một viên cứt chuột như em kéo theo chân sau của toàn bộ lớp học, lại còn không phân nửa lòng xấu hổ. Em, bây giờ ngay lập tức cút ra khỏi trường cho tôi ngay. Mắt thấy Diệu Oản Oản thật muốn bị đuổi đi rồi, các nữ sinh trong lòng tràn ngập vui mừng. Cái đồ xấu xí còn muốn chiếm đoạt Điện Hạ nữa, lần này đi gặp báo ứng đi. Cút ra ngoài, mau đi đi. Đối mặt với các bạn học ồn ào lên tiếng xua đuổi, thân sắc Diệu Oản Oản không thay đổi một chút nào. Còn người trong trẻo lạnh lùng hướng thẳng về phía bục giảng. Cút ra khỏi trường học. Không biết ai cho cô lương cái quyền làm cho em phải cút. Thế Diệp Oản Oản lại còn dám nghi ngờ lời của mình, sắc mặt Lương Lệ Hoa nhất thời càng thêm khó coi hơn. Cô lạnh lùng và nói: trải qua sự nhất trí của các lãnh đạo nhà trường, em đã bị đuổi. Diệp Oản Oản nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc giễu cợt. A, cái gì mà sự nhất trí của các lãnh đạo nhà trường? Nàng mặc dù đã vi phạm qua không thiếu những nội quy của trường học, nhưng đều chỉ là trang điểm, không mặc đồng phục cho học sinh, cuốc cua này nọ, đều là chút sự tình nhỏ nhỏ mà dựa theo quy định của trường học, ít nhất phải là mắc phạm 3 lỗi lần nặng thì mới có thể bị đuổi. Nàng bị đuổi hoàn toàn là bởi vì Lương Mẹ Hoa ở trước mắt lãnh đạo nhà trường thêm mắm thêm muối, qua môi múa mép mà thôi. Theo lý thuyết mà nói, làm giáo viên không cần phải cùng một học sinh gây khó dễ, nhưng người nào đó muốn để cho làm vận khí quá tốt, trước đó lại phá vỡ bí mật của Lê Lương Lệ Hoa cùng với lãnh đạo nhà trường kết hôn mà vẫn ngoại tình. Lương Lệ Hoa tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế đem cái đinh ở trong mắt này vứt đi ra khỏi trường học. Trước trước đã như vậy, trong ngày thường thường gây khó dễ với nàng, chẳng qua chỉ cần là bình thường như cơm bữa, hỏng một tí là chính ở trước mặt các bạn học và cả lớp làm nhục nàng. Mà mỗi lần nhìn nàng nghĩ nàng nhục đều sẽ thành tiết mục giúp vui cho học sinh của cả lớp. Ngớ ra làm gì, còn không mau cút ra ngoài đi. Lương Lệ Hoa nghiêm nghị chỉ ra bên ngoài phòng học, xem như đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Diệp Oản Oản hạ thấp giọng cười lạnh một tiếng. À, ngay cả một phần văn bản thông báo chính thức cũng không có, chỉ bằng một câu nói của cô nương là tôi nhìn bị đuổi sao? Trường học là nơi cô mặc quyền như vậy à? Sắc mặt Lương Lệ Hoa đột nhiên biến sắc, dùng sức vỗ bục dạ và nói: Diệp Oản Oản, em can dỡ, có người nói chuyện với giáo viên như vậy sao? Cha mẹ em rốt cuộc làm sao mà dạy ra cái loại như em vậy? Lương Lệ Hoa vừa nói vừa đánh mắt khinh bỉ quan sát nàng một cái. Bất quá cũng khó trách, cha mẹ cái dạng gì thì có thể dạy ra cái dạng con gái đó mà thôi. cha tham ô công quỹ, mượn lãi suất cao thiếu nợ đến mông. Anh trai là tên côn đồ, ma bảy bạc. Cái loại gia đình này có thể dạy dỗ ra mặt hàng gì vậy? Lương Hệ Hoa vẻ mặt tràn đầy chán ghét cùng với diễu cợt, lại trực tiếp đem chuyện nhà của Diệp Oản Oản như vậy mà nói ra trước mặt tất cả học sinh trong lớp. Phía dưới nhất thời lại vang lên những trận kỳ xì xào kinh ngạc. Tất cả tầm mắt đều giống như thấy phải một cái vật gì đáng ghét. Diệp Oản Oản bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ một biểu lộ gì. Chỉ có Tư Hạ, cách nàng gần nhất mới chú ý tới. Trong nháy mắt, Lương Lệ Hoa nói ra lời đó về cha mẹ Diệp Oản Oản. Cặp mắt cô gái luôn luôn kiếp nhược, hình như bùng phát hạt băng, trả ra một cố ý lãnh cực kỳ đáng sợ. Lam Sinh hơi nhíu mày, trong ánh mắt khóe lên một tia hoài nghi, là ảo giác sao? Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng. Thì ra là như vậy, có nhiều cha mẹ nào có thể dạy ra dạng con gái gì? Như thế, có phải hay không, tôi cũng có thể nói. Cô giáo dạng gì, có thể dạy ra học sinh dạng đó. Toàn bộ lớp F, coi như ở lớp học lát nhất trường không biết. Cô nương, ngài có cảm thấy như thế nào? Cô càn rỡ. Lương Lệ Hoa giận đến tức điên. Cái con nhà đầu chết tiệt kia lại dám giễu cợt trình độ dạy học của tôi ư? Ở trong trường, tất cả học sinh trong lớp, thành tích của lớp F là kém cỏi nhất. Cái này vẫn là chỗ đau nhất của cô. Trong phòng học, tất cả học sinh đều sợ đến ngây người. Ôi chao, Diệp Oản Oản này lại dám nhiều lần mạnh miệng với chủ nhiệm như thế. Đây là Diệp Oản Oản, bất kể bị chửi thế nào đều một chữ cũng không dám lên tiếng sao? Lương Lệ Hoa cười lạnh một tiếng. Diệp Oản Oản, cô có phải hay không thực sự cho rằng tôi không có biện pháp gì để bắt cô? Tôi bây giờ ngay lập tức có thể để cô cút ra khỏi cửa chính của trường trung học Thanh Hỏa. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, hướng về phía Lương Lệ Hoa nhìn. Làm sao không biết chứ? Cô Lương đây lợi hại như thế vậy, làm sao nào sẽ bắt tôi, một học sinh mà không có biện pháp? Diệp Oản Oản tận lực nhấn mạnh thêm mấy chữ lợi hại như vậy. Rõ ràng là đáp án chỉ Lương Lệ Hoa cùng với lãnh đạo trường học quan hệ không bình thường. Quả nhiên, sắc mặt Lương Lệ Hoa nhất thời thay đổi. Mặc dù Diệp Oản Oản không có chứng cứ, lời cô ta cũng không có người tin tưởng. Nhưng nếu bị cô ta tại chỗ này nói bậy nói bạ như thế, khó tránh khỏi có người lòng thật sẽ đi kiểm chứng. Nhất là vợ của người kia cũng là giáo viên trong trường. Cái con nha đầu chết tiệt này lại dám uy hiếp tôi. Keng keng keng. Lúc này tiếng chuông vào học chính thức vang lên, và vỡ cục diện giằng co. Sắc mặt Lương Lệ Hoa trầm mặt cả giận nói. Vì một mình cô, thiếu chút nữa làm trễ lại tất cả bạn học làm bài kiểm tra. Diệp Oản Oản, chút nữa tôi lại tính sổ với cô. Lớp trưởng, tới đem bài kiểm tra phát xuống đi. Coi như cái con nha đầu chết tiệt kia ngược lại không đến lớp mấy ngày cũng phải tội, không cần phải ở chỗ này cùng với cô ta cái vã đem sự tình làm lớn chuyện. Lớp trưởng vội vàng đi tới nhận lấy bài thi bắt đầu phát ra. Thấy không còn trò để hay xem, các học sinh phía dưới một trận thất vọng thổn thức, sau đó rối rít kêu thảm vì phía bài thi. Sư Văn Hoàn liếc nhìn bài thi Lập Văn Tống. Mặc dù cô đã cố gắng tranh thủ thời gian, nhưng ngày hôm qua kiểm tra số học vẫn không thể nào học kịp. Hôm nay muốn thi Văn Tống, Ngữ Văn và Tiếng Anh. Những năm tháng lớp 12 chính là ở trường không ngừng chạy qua các cuộc thi lớn nhỏ. Mỗi tháng thi một lần, nắm rõ kỳ thi coi như là một phần trắc nghiệm tương đối trọng yếu, sẽ căn cứ xếp hạng lần nữa để sắp xếp chỗ ngồi. Ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng nhìn xuống cái đề thi kia. Tất cả đề bài đều hoàn toàn xa lạ. Ngày trước kiểm tra, bài thi nào cô cũng không nhìn. Đối với cái đề bài này, đương nhiên cũng không có chút ấn tượng nào cả. Chỉ là, mặc dù đối với những đề bài này cô không có ấn tượng, nhưng mỗi một câu trả lời của mỗi đề bài, chỉ cần cô liếc một cái, trong nháy mắt sẽ hiện lên rõ ràng trước mắt. Kiếp trước, thành tích cùng điểm số đối với cô không có bất kỳ một ý nghĩa gì. Cô chưa từng để tâm qua bất kỳ một bài thi nào. Tất cả giờ học đều không tập trung, nhưng trí nhớ đối với cô mà nói là một loại bản năng. Kiến thức trên sách học chỉ cần cô xem qua một lần, cho dù hoàn toàn không suy nghĩ, cô cũng sẽ nhớ toàn bộ những chữ mà không rơi xuống mặt đất. Những ký ức đó trong đầu cô, bất kể trôi qua bao lâu, lúc cần có thể tùy tiện lấy ra. Hôm nay ba môn kiểm tra này đối với cô mà nói không có bất kỳ độ khó gì. Có thể đạt bao nhiêu điểm kiểm tra, chỉ cần cô nhìn là cô muốn bao nhiêu từ từng đấy. Muốn để cho trường học rút lại quyền quyết định đuổi học cô, lần này bài kiểm tra là điểm mấu chốt nhất. Một tuần là đủ thời gian để học. Mặc dù hơi gấp, nhưng đối phó với bài kiểm tra trắc nghiệm này thì cũng là đủ. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản không phân tâm nữa, bắt đầu lật xem bài vở. Một bên, có nam sinh nằm ở trên bàn học ngủ. Nghe được bên cạnh mình truyền tới tiếng lật dở ồn ào của trang sách, nhất thời nhíu mày hướng về phía người bên cạnh mà nhìn. Kết quả ngẩng đầu lên một cái lại thấy Diệp Oản Oản đang xem sách. Cô gái này bị kích thích nên đổi tính rồi hả? Đang nghĩ gì vậy khi nhìn rõ động tác tiếp theo của Diệp Oản Oản, nam sinh kia nhất thời mặt đen xuống. Bởi vì Diệp Oản Oản tốc độ lật sách thật là còn so với hôm nay nhanh hơn cả cô lật mặt. Ở đây chỗ nào là đang đọc sách? Nhưng nếu như không phải là đang đọc sách, vậy thì đang làm cái gì? Rảnh rỗi, đau trứng mà chưa lật sách sao? Thật ồn ào. Nam sinh với khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ không vui. Diệp Oản Oản sắc mặt triệt để biến thành đen. Tiểu tử thúi này vẫn còn hăng hái hơn rồi đúng không? Có tin hay không, lão nương liền dùng bối phận để đè chết cậu. Bàn về bối phận, hẳn còn phải cung kính gọi cô Mực Thị một tiếng là thím cửu đấy. Kiếp trước, cô cũng là có sau mới biết hot boy Tư Hạ của trường Thanh Hoa lại là cháu ngoại của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản hơn nhíu mày. À, ngại tôi làm ồn à? Có bản lãnh thì thi được hạng nhất đi. Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, học cặn bã, không có tư cách, trang bức. Nam sinh kia nhất thời bị nghẹn gần chết, trên mặt đều là vẻ thật không cách nào tin được. Hắn vừa mới nói gì lại bị người đứng hạng nhất đếm ngược từ dưới lên trên giễu cợt. À, rất tốt, lần này kiểm tra hắn sẽ để cho nữ nhân kia biết rốt cuộc cái gì mới là cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. Tiếng chuông tan học rốt cục cũng vang lên. Thời gian của một ngày trôi qua thật nhanh, một thời gian thoải mái cúp cua. Học tập thật là cực khổ. Đi xuống dưới, Diệp Oản Oản xem chính mình cũng là cái bóng chồng. Bóng chồng lên trên còn có tạm dập, chẳng chịt chữ. 7 ngày sắp tới, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ ngơi để chuyên tâm học tập, nghênh đón đợt kiểm tra. Trung học Thanh Hòa là dạy học khép kín, trừ phi có tình huống gì đặc biệt, học sinh đều thống nhất yêu cầu ở nội trú. Học tập được mấy ngày nay, mọi người đều có thể tự mình học ở nhà trọ, cũng có thể học ở trong lớp. Sau tan học, các học sinh lần lượt trở lại nhà trọ. Diệp Oản Oản cũng mang dương hành lý hướng về lầu ký túc xá đi tới. Ký túc xá của trường học là 4 người ở một phòng. Bất quá bởi vì bạn cùng phòng đồng loạt lọt bỏ cô, cho nên cô được an bài một mình ở một phòng. Cộng thêm mối quan hệ giữa cô cùng Tư Dạ Hàn, cô không muốn cho ai biết nên nàng ở một phòng ngược lại càng có lợi. Ngón tay tinh tế, trắng nõn, nhẹ nhàng để cửa phòng ký túc xá. Không khí quen thuộc nhất thời đập vào mặt. Căn phòng này, một người ở mặc dù có diện tích không lớn. Bất quá, cô là người duy nhất đã cảm thấy đầy đủ. So sánh với cẩm viên rộng lớn thật là đáng sợ. Ngược lại cho cô một cảm giác an toàn. Hơn nữa, Thanh Hòa từ trước đến nay đều có vô số nhà giàu, có cùng bạn học đầu tư, điều kiện rất tốt. Không chỉ có máy điều hòa không khí, còn có phòng tắm riêng cùng phòng vệ sinh. Diệp Oản Oản để hành lý xuống, đem tất cả đồ vật đều sắp xếp lại một chút. Sau khi hết thảy mọi thứ được thu dọn xong, đang chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục học bài, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, chỉ thấy Thẩm Mộng Kỳ trên người mặc một cái váy tơ lụa màu hồng nhạt, đang tươi cười mà đứng trước cửa. Cô ta nhìn thấy Diệp Oản Oản, lập tức mặt đầy kích động, nước mắt tập trực rưng rưng Oản Oản, rốt cuộc bạn cũng trở lại trường rồi, tớ lo lắng cho cậu gần chết. Gặp lại cậu thực sự quá tốt. Nhìn thấy Thẩm Mộng Kỳ cái bộ dáng cực kỳ quan tâm, Diệu Đoạn trong lòng không khỏi cảm khái. Cũng khó trách sao lại Thẩm Mộng Kỳ ở trong làng giải trí lại hot như vậy. Kỹ thuật diễn này quả thật không có lời gì để nói. Diệp Oản Oản đến trước bàn đọc sách ngồi xuống, bởi vì bị quấy rầy mà thân sắc hơi lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Có chuyện gì? Vô luận bạn có chuyện gì, 7 ngày sau rồi hãng tìm tới mình, bây giờ mình không có thời gian đâu. Thẩm Mộng Kỳ cho là cô bởi vì cùng Cố Việt Trạch cãi nhau mà tâm tình không tốt, liền ôn nhu khuyên bảo. Cố thiếu đoán chừng đã hiểu lầm quan hệ giữa cậu cùng Tư Dạ Hàn, nhưng hắn cũng chỉ là yêu cậu quá sâu đậm nên cũng không trách cậu quá tiếp xúc. Trong lòng của hắn vẫn có cậu, nếu không lần này cũng không có khả năng cũng sẽ đi giúp cậu. Chỉ cần cậu đi tìm hắn, cùng hắn đem hết hiểu lầm rồi giải thích rõ ràng một lần là tốt rồi. Diệp Oản Oản tạm thời không có thời gian cùng cô. Diệp Oản Oản phiền não mà không ngừng lật sách, phỏng chừng còn chưa hết giận. Thẩm Mộng Kỳ cũng không tiếp tục khuyên nhủ. Cái kia Oản Oản, tớ đi trước, sắp xếp kiểm tra rồi, tớ cũng phải dành thời gian học tập. Cha tớ nói lần này chỉ cần tớ tiếp tục giữ vị trí đứng thứ 3 của lớp nên mua cho tớ cái điện thoại di động mới. Bạn nếu có chuyện gì nhất định phải tìm tớ nhé. Biết. Diệp Oản Oản cũng không ngẩng đầu lên. Thẩm Mộng Kỳ hơi nhíu mày, có chút không thích ứng được với thái độ lạnh lùng này của Diệp Oản Oản. Đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt của cô bỗng nhiên liếc xéo nhìn Diệp Oản Oản, rồi liếc trên góc bàn học có cái gì đó như là thư tình. Thẩm Mộng Kỳ nhất thời trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật đúng là cho rằng Diệp Oản Oản lần này có thể hơi chút cốt khí đây. Nguyên lai vẫn là đồ hèn, giả bộ đứng đắn làm gì. Ánh mắt Thẩm Mộng Kỳ lóe lên, lúc đi tới sau lưng Diệp Oản Oản lấy lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Diệp Oản Oản chụp một tấm ảnh, sau đó lặng yên không một tiếng động nuôi ra ngoài. Sau khi trở lại nhà trọ, Thẩm Mộng Kỳ đương nhiên không phải học bài mà là lập tức gửi tin nhắn cho Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn rút cuộc quăng tên phế vật Diệp Oản Oản kia, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất cho cô ta. Tư Dạ Hàn là người nào? Chính là người thừa kế duy nhất của danh môn Tư gia nước Hoa. Những người bình thường này đối với sự tồn tại của bọn họ mà nói là không xa với tới. Mà cô ta không chỉ có số điện thoại di động riêng của Tư Dạ Hàn, còn có thể tùy ý ra vào hoàng cung nhỏ gọi là cấm viên ở đế đô. Nghĩ tới những thứ này, tưởng tượng một ngày kia trở thành nữ chủ nhân của cấm viên, tưởng tượng tất cả mọi người đều biết rõ quan hệ của mình cùng Tư Dạ Hàn, cô ta thật là hưng phấn đến phát run. Ngay cả Diệp Oản Oản, cái người ngu ngốc đó cũng có thể lấy được Tư Dạ Hàn, cô ta làm sao lại không thể có được hắn. Dù sao người nam nhân kia đối đãi với mình là bất đồng như thế, cô ta không chỉ tùy ý ra vào cẩm viên mà còn đưa cho cô ta cái đống lễ vật cực đắt, cực nhiều tiền. Chỉ cần cô ta gặp phải việc khó khăn lại đến trước mắt hắn một chút, hắn cũng có hướng giải quyết. Thẩm Mộng Kỳ hai gò má dính vào ửng đỏ, trên mặt tràn đầy ngọt ngào cùng tự tin. Chỉ cần cô ta lại cố gắng một chút, người đàn ông này sớm muộn sẽ là của cô ta mà thôi. Tư tiên sinh, nghe nói anh và Oản Oản cãi nhau, anh có khỏe không? Anh không cần lo lắng cho Oản Oản, tôi vừa đã xem qua, Oản Oản cô ấy tốt vô cùng. Cái tin này vẫn phối thêm một tấm ảnh, chính là tấm ảnh mà cô ta vừa mới chụp lén. Trong tấm hình, tấm thư tình kia cô chụp vô cùng rõ ràng. Lấy khả năng quan sát của Tư Dạ Hàn, tuyệt đối sẽ phát hiện bức thư này chính là viết cho Cố Việt Trạch. Lễ biết Diệp Oản Oản rời đi, hắn sau đó không chỉ có rất khỏe mạnh, còn ngay lập tức sẽ bắt đầu đối với Cố Việt Trạch tào tháo. Bây giờ cô ta phải thêm một cây đuốc để cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn chán ghét Diệp Oản Oản, không có bất kỳ khả năng hồi âm chuyện ý. Giờ phút này, trong nhà trọ của Diệp Oản Oản, sau khi Thẩm Mộng Kỳ rời khỏi, Diệp Oản Oản lúc đầu đang tiếp tục xem sách. Chung quy lại, cảm giác dường như bỏ sót một cái gì. Cô theo bản năng hướng góc bàn mà nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy trong góc bàn có một bản nháp tấm thư tình, là cô trước kia viết cho Cố Việt Trạch, vẫn còn chưa kịp hoàn thành, cho nên không thể đưa đi ra ngoài. Kiếp trước, Tư Dạ Hàn cấm thúc cô tự nhiên cũng phản kháng, lấy cái chết bức bách mới thuận lợi trở về trường học. Chỉ là bởi vì Thẩm Mộng Kỷ, 3 ngày, 2 đầu âm thầm khiêu khích, cô ở trường học không thể đợi được bao lâu, danh tiếng cũng bị cô ta bôi xấu hoàn toàn. Mà lúc trước, chuyện đầu tiên Thẩm Mộng Kỷ khiêu khích chính là quan hệ của cô và Tư Dạ Hàn, chính là bức thư tình này. Đời này, tình huống mặc dù có hơi chút bất đồng, cô định lý giải với Thẩm Mộng Kỷ, coi như là cô cùng Tư Dạ Hàn chia tay. Thẩm Mộng Kỷ cũng sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào ở trước mặt Tư Dạ Hàn bôi đen cô. Diệp Oản Oản nhặt bức thư tình kia lên, chuyển động bút trong tay, khóe miệng chậm rãi cong lên. Cũng còn khá, bức thư tình này chẳng qua là bạn nháp, cũng không biết là gửi cho ai mà. Cho nên, tại sao không thể viết cho Tư Dạ Hàn đây? Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra, hướng về phía tấm thư tình, chụp một tấm. Ngay sau đó, gửi cho Tư Dạ Hàn. Hơn nữa, còn phối thêm một cái nhãn hình trái tim. Sau khi gửi tin nhắn xong, Diệp Oản Oản liền không quản chuyện thư tình nữa, tranh thủ từng giây từng phút mà tiếp tục đọc sách. Mà Cẩm Viên thời khắc này đã long trời lở đất, người ngựa. Trên ghế salon, vẻ mặt nam thần cáu kỉnh và tàn nhẫn, con ngươi màu đen giống như một đêm đông sâu lắng vậy. Ngón tay bởi vì vừa mới bóp nát ni, huyết dịch đang tí chách chạy xuống. Trước đó người bưng trà cũng bị đạp lộn nhào trên mặt đất. Một cảm giác bị bách đến khổng lồ như ở chân trong không gian điên cuồng của sự tàn phá. Tất cả người giúp việc đều rút lệ bậy mà trốn ở góc phòng. Thẩm Mạnh cũng không dám thở một tiếng. Hứa Dịch phía sau mồ hôi lạnh nhễ nhại, cứng cỏng sống lưng đứng bên cạnh nam nhân, ánh mắt xéo qua run rẩy liếc cái màn hình điện thoại di động vỡ tan trên mặt sàn. Điện thoại di động chất lượng quá tốt, màn hình bị vỡ như vậy nhưng vẫn hiện lên rõ ràng tấm thư tình bị phóng đại. Đáng chết, hắn biết ngay sẽ xảy ra chuyện như vậy mà. Cô gái kia đối với họ Cố quyết một lòng, bị bỏ rơi rồi, bị thoái hôn đều không để ý, như cũ vẫn đi nên lấy lại. Làm sao có thể lại đột nhiên đổi tính? Nghĩ thật tốt, cuối cùng ông chủ cũng sống qua ngày. Cái này không nói, chân trước mới vừa lạt ông chủ xong, chân sau lại lập tức đuổi theo Cố Việt Trạch rồi, còn viết thư tình xuyên xúa như thế nữa, thật là không biết xấu hổ. Trên thư tình là một bài thơ, phiên dịch được ý tứ đại khái là nguyện ý hóa thành cả vạt trên cổ áo của hắn, cảm thụ mùi hương của hắn, nguyện hóa thành vạt áo của hắn, trói nạn eo thân của hắn. Nguyện hóa thành dầu gội trên tóc của hắn, nạm đen nhánh tóc mai của hắn. Thật là dâm tử diễm phúc, khó trách ông chủ tức đến như vậy. Bất quá là một người đàn bà thôi mà, nếu không nghe lời, vậy thì coi như là muốn đồ chơi đặt ở nhà nuôi vậy, cần gì phải thả cô ta ra như thế. Ông chủ cũng quá là hồ đồ, lại bị ba lời của cô ta lừa bịp. Giờ phút này, khuôn mặt nam nhân sắc âm trầm như nước, cái nội tâm dã thú ẩn nấp trong cơ thể đã hoàn toàn lao ra. Oản Oản, tôi nói rồi, đây là lần cuối cùng tôi cho cô cơ hội, một lần cuối cùng tin tưởng cô. Bắt trở lại. Trên ghế salon truyền tới thanh âm khàn khàn trầm thấp của nam nhân. Hứa Dịch bị vẻ mặt âm lãnh của nam nhân dọa đến run người, vội vàng nói, vâng, tôi sẽ phái người đi ngay. Trong nháy mắt, một hàng xe màu đen lặng yên không một tiếng động theo cánh cửa chính của Cẩm Viện lái vào trong bóng đêm. Bên trong phòng khách, tất cả người giúp việc đều câm như hến, trong lòng tràn đầy oán hận. Từ sau khi cô gái kia tới Cẩm Viên, bọn họ không có một ngày nào yên ổn. Toàn bộ Cẩm Viên đều bị cô ấy làm cho huyên náo, chướng khí mù mịt. Hứa Dịch nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ lồng đậm đến biến hóa, trong lòng cũng có tình cảnh bi thương. Tiếp theo phải chờ đợi bọn hắn, sợ lại một lần nữa mưa to gió lớn. Cô gái kia sau khi bị bắt trở về còn không biết lại phải làm như thế nào. Đến lúc đó, thảm nhất, xui xẻo nhất không phải là bọn họ mà những người làm này. Càng ngay lúc này, cái điện thoại di động tan vỡ trên mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng, đồng thời màn hình cũng sáng lên. Hứa Dịch theo bản năng đem điện thoại di động nhặt lên nhìn một cái. Một giây kế tiếp, nhất thời nhân mày nhíu lại. Tại sao lại là bức thư tình kia? Hơn nữa, lần này vẫn đơn độc nội dung thư. Theo sát, lại là keng một tiếng. Lần này là một cái tin nhắn. Trong tin nhắn có gửi một nhãn là một cái trái tim ngọt ngào yêu thương. Mà lần này, Hứa Dịch rốt cuộc cũng chú ý tới. Người gửi hai cái tin nhắn này không phải là Thẩm Mộng Kỳ, mà là Diệp Oản Oản. Chuyện này, đây là có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ cái thư tình buồn lôn chết người kia không phải là viết cho Cố Việt Trạch, mà Diệp Oản Oản viết cho ông chủ đấy? Chuyện này sao lại có thể? Hứa Dịch nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn kia, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Trong đầu của hắn lặp đi lặp lại đều là cái thư tình có mấy câu buồn lôn chết được. Chuyện này Hứa Dịch há hốc mồm. Dù sao điều này thực sự làm cho người ta rất khó có thể tin. Bức thư tình này của Diệp Oản Oản lại không phải viết cho người khác, mà là viết cho ông chủ của nhà hắn. Vẻ mặt Hứa Dịch khác thường dĩ nhiên sẽ gây nên sự chú ý của Tư Dạ Hàn. Thanh âm của Lam Nhân khàn khàn. Đem tới. Ánh mắt Tư Dạ Hàn lạnh lẽo nhìn tới, Hứa Dịch không dám trì hoãn, vội vàng cung kính, kính hai tay đem lên cái điện thoại di động. Lam Nhân nắm chặt điện thoại di động, ngón tay hơi hơi co rút nhanh. Chỉ chốc lát sau mới hơi dừng lại. Mối rốt cục xuyên thấu qua màn hình tan vỡ, nhìn về phía nội dung tin nhắn. Trong tin nhắn là một tấm hình. Trong hình quay chụp bất ngờ chính là bức thư tình vừa rồi, làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều đốt thành tro bụi. Lam Nhân hai tròng mắt nhất thời nguy hiểm nheo lại. Nhưng mà đúng lúc này, ánh mắt của hắn lại xéo qua lúc hình, thấy bên trên là cái tên Diệp Oản Oản. Sau khi thấy rõ biệt danh trong đó, vẻ Lam Nhân âm vụ lạnh như băng trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc. Cái tin nhắn này là Diệp Oản Oản gửi. Dưới ngón tay, ý thức tiếp tục chuyển động xuống phía dưới, phát hiện không chỉ là thư tình, phía dưới thư tình còn bổ sung thêm một cái nhãn trái tim ngọt ngào. Cái chứng cứ thư tình kia tuyên bố cô lần nữa phản bội mình, cái thư tình viết cho Cố Việt Trạch, nhưng lại là cho hắn. Nguyên tại Y Nhi Vĩ Lĩnh Thừa Hoa Thụ Chi Sư Phương, nguyện tại Thường Nhi Vi Đái Thúc Yểu Điệu Chi Tâm Nhân, nguyện tại Phát Nhi Vi Trạch Sát Huyền Tấn Vu Đội Kiên. Có thể tạm dịch: nguyện áo anh làm dẫn, nhận đầu hoa mùi hương, nguyện xiêm y làm bao, buộc thân này yểu điệu, nguyện ở tóc làm dầu, chải tóc huyền vai nhược. Vì là thơ nên chúng ta tạm hiểu như vậy. Ngay tại lúc này, vẻ mặt Nam Nhân trống rỗng. Theo sau đó lại có một tin nhắn gửi tới. Cửu gia, làm sao còn không trả lời em? Người ta viết có được hay không? Yêu cầu khen ngợi, yêu cầu khen ngợi, yêu cầu. Nguyên một đám người hậu run rẩy ở trong góc phòng lễ giờ. Giờ phút này đang đối mặt nhìn nhau. Không hiểu tại sao một khắc trước, ông chủ nhà mình còn nóng nảy như sư tử nổi giận và đem hết thảy mọi thứ đều hủy diệt. Sau một giây lại đột nhiên yên tĩnh lại, vẫn còn vẻ mặt biến ảo chập chờn mà nhìn chằm chằm cái điện thoại di động. Phảng phất trong cái điện thoại di động cũng có thể nhìn ra đó là tình yêu tới. Hứa Dịch cũng không đoán được Tư Dạ Hàn vào lúc này rốt cục là có cái thái độ gì rồi. Dè dặt thử thăm dò miệng. Cửu gia, ngài. Tư Dạ Hàn yên lặng. Hứa Dịch nhất thời không dám nói tiếp, mà sau khi Tư Dạ Hàn nói xong liền bắt đầu vẻ mặt thành thật nhìn chăm chăm điện thoại di động, ngón tay thon dài gõ trên màn hình điện thoại di động. Đại khái là cái màn hình vỡ vụn không chút nhạy bén, Nam Nhân hơi nhíu mày. Hứa Dịch sự thực là quá hiểu kỳ, cho nên không nhịn được dùng ánh mắt còn lại liếc trộm một cái. Sau đó mắt của hắn thiếu chút nữa thì mù luôn. Diệp Oản Oản lại mới gửi một tin nhắn ngọt ngào để cho người ta không mắt không chỉ nhìn, mà ông chủ nhà hắn thì nhìn cái màn hình di động vỡ tan đó, gõ một chữ. Được. Phía sau chữ được còn nghiêm túc cẩn thận mà thêm hai cái nhãn chụt chụt. Hứa Dịch kinh sợ nhìn chằm chằm vào cái chụt chụt kia, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng cái biểu tình này lại là từ trong tay ông chủ nhà hắn phát ra. Đang kinh sợ, bên tai chuyển tới âm thanh của nam nhân khôi phục lại sự lười biếng. Để cho bọn họ trở lại. Thanh âm kia không chỉ có lười biếng, còn có thỏa mãn. Ánh mắt một mực ở bên trên bức thư tình, từng chữ lặp đi lặp lại cái bài thơ kia, rõ ràng là một tâm tình rất tốt. Hứa Dịch vội vàng đáp một tiếng. Vâng. Không nghĩ tới một trận mưa to gió lớn như vậy mà cứ như thế được giải trừ. Ở nhà trọ. Cửu gia, làm sao vẫn chưa trả lời người ta? Người ta viết có được hay không? Yêu cầu khen ngợi, chụt chụt. Diệp Oản Oản sau khi gửi tin nhắn này xong, thấy bên kia chậm chạp, mãi mà không trả lời, để cho an toàn, vẫn nên gửi thêm một tin nhắn nữa. Thật ra thì, trong nội tâm cô, ít nhiều vẫn có chút thấp thỏm, bởi vì không xác định được Tư Dạ Hàn rốt cuộc có cái bộ dạng kia hay không. Còn có bài thơ kia nữa. Thật ra là bài thơ của con trai viết để tỏ tình với người con gái trong lòng. Bị coi giống như con gái, nhận cái lời tỏ tình buồn lôn kia, có ai biến thái mà không tức giận được chứ? Kiếp trước, hơn nửa đêm, cô bị người của Tư Dạ Hàn phái tới, trực tiếp bắt cô trở về. Huyên náo, làm cho toàn bộ trường học đều xôn xao. Có đủ loại tin đồn nhảm về cô bây giờ. Nào là, cô bị phú hào thương, bao nuôi, bởi vì chạy trốn nên bị bắt về. Còn có, nhà cô vay lãi suất cao, đối phương phải đem cô bắt đi, rồi bán đến một nơi nào đó, vân vân. Tin nhảm, mặc dù không có thực, nhưng miệng của nhiều người thì nó lại có thể thành tiêu hủy người khác. Nhớ lại đủ mọi chuyện trong quá khứ, thân thể Diệp Oản Oản rét run từng hồi. Lúc này, chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay vo ve chấn động một cái. Diệp Oản Oản khẽ run lên, chậm rãi nhìn về phía tin nhắn vừa mới nhận được. Tư Dạ Hàn gửi lại cho cô một chữ tốt, thậm chí còn kèm theo hai cái ảnh động chụt chụt. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm cái ảnh động, trực tiếp ngây dại. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một người cực kỳ hung ác, tàn bạo, giống như một đại ma đầu, gửi cho bạn một cái ảnh động chụt chụt thì sao? Cùng lúc đó, một trận ớn lạnh xâm nhập vào cơ thể, không rõ lý do, bị vẻ mặt kia xua tan. Tư Dạ Hàn dường như với nhận biết kiếp trước của cô có chút bất đồng. Còn nữa, cô thực sự giống như phát hiện có một chuyện gì đó không thể xảy ra. Diệp Oản Oản lấy ngón tay nâng cằm lên, khẽ khẽ gõ một bên má, sau đó lại soạn một tin nhắn gửi đi. Chụt chụt, yêu anh nhất rồi. Còn có một tuần nữa là em kiểm tra, người ta rất muốn nghiêm túc ôn tập, cho nên khoảng thời gian này có thể sẽ không nhắn tin với anh được. Nhất định phải nhớ đến em mỗi ngày đó nha. Cơ hồ là trong nháy mắt Diệp Oản Oản vừa mới gửi tin nhắn đi, đầu dây bên kia lập tức trả lời. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn vô cùng dứt khoát đó, Diệp Oản Oản lần nữa kinh ngạc, nháy mắt một cái. Chuyện này, cái này mà cũng được sao? Thế, những lời cô vừa mới nói, phải một tuần không liên lạc với hắn, chuyện này cũng đáp ứng. Có đánh chết cô cũng không nghĩ ra, tùy tiện lúng liệu một chút thôi mà, lại có ích như vậy. Diệp Oản Oản thử ra khoảng 3 giây, đem đầu đập lên bàn một cái. Hận, không thể đem đầu mình đập cho chết được. Sớm biết Tư Dạ Hàn dễ dỗ như vậy, kiếp trước nàng đã không phải chịu nhiều thiệt thòi như thế. Được rồi, phát hiện ra vũ khí để đối phó với đại ba đầu, tóm lại là chuyện tốt. Sau đó, sau khi Diệp Oản Oản giải quyết xong Tư Dạ Hàn, liền nhập tâm vào việc học, đem toàn bộ thể xác và tinh thần bắt đầu ôn tập. Đảo mắt 7 ngày đã trôi qua. 7 ngày này, Diệp Oản Oản mỗi ngày chỉ ngủ từ 3 cho đến 4 tiếng. Cuối cùng, đã đem toàn bộ tài liệu từ lớp 10 đến lớp 12 đọc qua hết một lượt. Bây giờ, cuối cùng cô cũng biết ngủ không đủ giấc có bao nhiêu cực khổ. Chờ kiểm tra thử xong rồi, cô nhất định phải ngủ đến trời đất u ám mới dậy. Môn thi ngày đầu tiên là môn văn tống và ngữ văn. Diệp Oản Oản giống như hồn ma lãng vãng, bồng bềnh mà đến phòng học. Vốn là trong lớp có chút huyên náo, nhưng ngay sau khi Diệp Oản Oản xuất hiện, giống như âm thanh bị hãm lại, đột nhiên tĩnh lặng. Hôm nay, Diệp Bạch Mạc không mang theo bộ tóc giả màu xanh lá cây trên đỉnh đầu, trang điểm cũng rất qua loa lấy lệ. Dù sao, cô cũng đang chuẩn bị từ chút một, sửa đổi để lấy lại hình tượng. Nhưng vấn đề là vì cô ôn tập thức đêm suốt 7 ngày, cái vành mắt kia đen đến nỗi, so với make up còn đáng sợ hơn nhiều. Độ kinh sợ bởi đầu tóc rối bời hoàn toàn không thua gì cái đầu màu xanh lá. Người phụ nữ đáng chết này, gương mặt đó vốn dĩ là quá đáng sợ rồi, hôm nay lại còn mặc trên người bộ đồ màu trắng. Dù là ban ngày, nhưng cũng có thể hù dọa người ta mất nửa cái mạng. Ngược lại, Diêu Hoàn Hoàn lại thấy tâm tình của Tư Hạo vô cùng tốt. Cô thì bực bội ở nhà đọc sách suốt 7 ngày 7 đêm, mắt sắp mù đến nơi. Tiểu tử này thì lại khác. Gương mặt kia được kế thừa gen từ nhà họ Tư nên ngược lại rất là đẹp. Diệp Oản Oản hướng về phía đối phương, tét miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới đó nha, hot boy đại nhân của chúng ta mà lại sợ quỷ. Cười lên bộ trông còn đáng sợ hơn. Tư Hạ hít một hơi thật sâu, vô cùng thê thảm mà mở ra một cái ánh mắt khác, lạnh rên lên một tiếng nói. Ngược lại tự biết mình, cô cũng biết cô giống quỷ sao? Lần này, bất luận thế nào, anh cũng phải thi ở một chỗ nào đó thật xa. Nếu còn ở gần cái cô quỷ quá này, thì ngay cả một ngày, anh cũng không thể thở được quá. Tiếng chuông vang lên, giáo viên coi thi bắt đầu phát bài thi. Môn thi của buổi sáng, ngày đầu tiên là văn tống. Diệp Bạch Mạc đem bài thi từ đầu đến cuối nhìn một lần, sau đó bắt đầu làm bài thi. Ánh mắt Tư Hạ liếc qua bên cạnh thì phát hiện Diệp Bạch Mạc ngồi kế bên đang cầm bút lên làm bài, trong con người xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết mỗi lần Diệp Bạch Mạc toàn là lộp giấy trắng. Đang kinh ngạc thì lại thấy Diệp Bạch Mạc làm gì ở sau đẻ, khóe miệng nam sinh nhất thời co giật. Cô ta giống đang làm bài thi sao? Rõ ràng là viết loạn nên thì có. Viết cực kỳ nhanh, một mặt ABCD gì đó. Có khi là ngay cả đề bài cũng không cần xem, hoàn toàn là dựa vào may mắn. Nam sinh ngầm mắng một câu ngu si. Nếu muốn nhờ may mắn còn không bằng điền tất cả đáp án B, thì xác suất đúng cũng còn lớn hơn nhiều. Điền loạn như vậy, nếu như vận khí quá kém, ngược lại có khi tất cả đều sai hết không chừng. Nam sinh không muốn tiếp tục chú ý tới người bên cạnh để làm cay mắt mình, bắt đầu chuyên tâm vào làm bài kiểm tra. Thời gian kiểm tra văn tống là 150 phút, thi suốt cho tới trưa, sau đó buổi chiều thì phải thi Anh ngữ. Sáng ngày thứ hai thì nhận xét văn, buổi chiều cuối cùng là thi một trận toán học. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm bài thi số học, nhìn một cái, vừa liếc nhìn những cái hàm số kia, đại số, giống như vi khuẩn làm cho đại não của cô một bốc khói. Diệp Oản Oản nhất thời quay cuồng, mắt nổ đom đóm, vùng vẫy 3 giây, quả quyết đặt đầu làm trên bài thi và ngủ. Trên cái thế giới này, tại sao phải có số học? Cái đồ vật đáng sợ như vậy. Trong thời gian 7 ngày, để coi lại bài thi của cả 3 năm học thì thực sự rất eo hẹp. Muốn trong thời gian ngắn mà học tập tốt số học, đây là điều chắc chắn không thể nào xảy ra được. Cho nên cô dứt khoát lựa chọn buông tha. Tiếng chuông vang lên, môn kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc. Tư Hạ nhìn về phía cách vách một cái, kết quả phát hiện người khác đã gối đầu lên bài thi số học, ngủ hết cả một giờ. Con tưởng rằng cô ta bắt đầu làm bài kiểm tra thì chắc chắn sẽ có chút thay đổi. Quả nhiên vẫn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sau khi giao bài thi xong, vẻ mặt của tất cả học sinh giống như là bị móc sạch. Cuối cùng thì cũng thi xong, giải phóng. Quan trọng nhất là Lam Thần rốt cuộc có thể ngồi vị trí cũ rồi. Diệp Oản kia càng ngày càng xấu xí. Tư Hạ cũng thật là thảm, buổi sáng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Không phải là có bản lĩnh đứng nhất từ dưới lên sao? Để coi, cô ta làm sao có thể câu dẫn được Tư Hạ. Các cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Không cần đợi lúc của kết quả kiểm tra thì cô ta đã bị đuổi ra khỏi trường học. Tại vì trước đó giáo viên lại bận rộn lo chuyện kiểm tra nên không có thời gian để ý cô ta. Bây giờ kỳ kiểm tra đã kết thúc, còn có thể không xử lý cô ta hay sao? Chỉ tiếc là không thể đuổi cô ta đi trước đợt kiểm tra, lần này điểm trung bình của cả lớp sẽ lại bị cô ta kéo xuống thảm thiết mà thôi. Sau khi kiểm tra kết thúc, các thầy cô giáo bắt đầu chấm bài thi cả đêm. Bởi vì là thi trắc nghiệm, cho nên cách chấm bài thi cũng căn bản giống như thi vào trường cao đẳng. Lúc chấm bài thi, tên học sinh đều bị phong kín. Thầy cô cũng không phải tự chọn bài thi. Một mực cho đến khi chấm khi kết thúc, thống kê điểm số cùng thứ hạng mới có thể mở bì thư ra xem. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Tất cả mọi người đang khẩn trương mà dò đáp án, tính toán điểm số. Về phần Diệp Oản Oản thì sau khi thi xong, lập tức đi đến nhà trọ bắt đầu ngủ bù. Sáng ngày thứ hai, Lương Lệ Hoa vui sướng hớn hở mà đi vào phòng học. Buổi sáng, cô ngay cả thành tích thi cử cũng còn chưa kịp xem, nên đi một chuyến đến chỗ giáo vụ. Thư thông báo đuổi học Diệp Oản Oản rốt cục cũng đã có. Các bạn học an tĩnh một chút, thành tích cuộc thi cùng thứ hạng hiện tại cũng có rồi. Bất quá, trước khi công bố thành tích, tôi yêu cầu chúng ta xử lý một chuyện trước. Nghe nói như vậy, tất thời mọi ánh mắt đều hưng phấn nhìn về phía hàng cuối. Quả nhiên, Lưu Niệm Hoa vừa nói liền lấy ra một tấm thư thông báo, vỗ lên trên bục giảng. Chuyện này chắc hẳn rất nhiều người đã biết rồi. Bạn học Diệp Oản Oản lớp chúng ta, bởi vì nhiều lần không tuân theo nội quy trường học, đức hạnh không tốt, dạy mãi không được, tổn hại nghiêm trọng hình tượng của trường trung học bổ thông Thanh Hòa. Trải qua sự xem xét của trường học, đã quyết định đưa ra cho thôi học. Dưới phòng học, tất cả học sinh nhất thời một trận hoan hô, đặc biệt là học sinh nữ. Ha ha ha, tôi nói rồi mà, thành tích không tốt thì cái đồ ma nem đó phải bị đuổi trường học. Cuối cùng cũng không cần gặp lại bộ mặt sợ hãi kia. Lương Lệ Hoa liếc mắt nhìn, không nhịn được hướng về phía Diệp Oản Oản. Thời gian bắt đầu có hiệu lực chính là hôm nay. Bây giờ nên thu thập đồ đạc đi thôi. Dưới ánh mắt có chút hê hạ hê của mọi người, Diệp Oản Oản thản nhiên bất động, không chút ý tứ. Chẳng qua là nhẹ nhàng cong khóe miệng, thần sắc lười biếng liếc nhìn người trên bục giảng. Cái ánh mắt trào phúng cùng lãnh đạm khiến cho thần sắc như muốn khiêu khích, nhất thời làm cho Lương Nghệ Hoa nổi giận. Diệu Oán Oán, bây giờ cô còn có cái gì? Không phải là muốn trường học cấp văn bản cho cô sao? Thư thông báo cho cô, hết thảy đều theo quy định mà làm, đỡ cho cô còn nói trường học của chúng tôi là độc đoán. Con người Diệu Oán Oán trong trẻo lạnh lùng nhìn người ở bên trên, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói. Được, nếu cô muốn nói tới nội quy trường học, như thế tôi liền nói với cô. Nội quy trường học tôi dường như nhớ rõ, trong đó có một cái chú thích: nếu có biểu hiện hối cải tốt, có thể xem miễn cho xử phạt, để cho học sinh có cơ hội hối cải làm người mới. Lương Lệ Hoa cười lạnh. Là có điều này sao? Có quan hệ gì tới cô? Cô xem lại cô một chút đi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, giống như có phân nửa bộ dạng hối cải không? Diệp Oản Oản nhíu mày, một bộ có lý chẳng sợ mà nói. Vâng, tôi xấu xí thì thế nào? Chẳng lẽ xấu xí là lỗi của tôi sao? Lấy tướng mạo nhìn người là chuyện của một giáo viên. Làm cho lên, nếu cảm thấy được, lão sư ngài hay là trước tiên hãy nhìn thành tích của tôi lại nói. Vạn nhất tôi lần này thi hạng nhất cả lớp thì sao? Lương Lệ Hoa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tức cười tại chỗ. Những bạn học khác tất cả đều cười rộ lên. Ha ha ha ha, Diệp Oản Oản, cái con ma lem đó vừa mới nói gì nhỉ? Cô ta đòi đứng thứ nhất của lớp kìa. Rốt cục là ai cho cô ta cái không khí đó? Cô ta chẳng lẽ là kẻ ngu đi? Cô ta nếu có thể đứng hạng nhất trong lớp thì chúng tôi phải làm gì? Bên trong lớp học, một mảnh cười ầm lên. Lương Lệ Hoa sắc mặt âm trầm và nói. Diệp Oản Oản, cô đừng lại nơi này. Cùng tôi, múa mép cua môi. Bây giờ mới sợ, mới hối hận thì đã muộn. Thanh Hòa là trường học nổi tiếng trăm năm. Bất kể người nào Thanh Hòa, nếu không phải là người bên trong Long Phượng thì cũng là trụ cột của xã hội. Loại người rác rưởi cặn bã như cô, chính là làm cho xã hội một con sâu mọt, là sự sỉ nhục của Thanh Hòa. Cô, nếu còn phân nửa của lòng liêm sỉ, bây giờ cầm đồ đạc của cô rời đi, đừng càn quấy nữa. Hay là cô để tôi nói rằng ba mẹ người đã đoạn tuyệt quan hệ với cô. Thời điểm khi nói đến cha mẹ Diệp Oản Oản, Lương Lệ Hoa tức giận, kéo dài giọng nói, trên vẻ mặt tràn đầy giễu cợt và khinh thường. Nghe được mấy chữ đoạn tuyệt quan hệ, con ngươi Diệp Oản Oản chợt nhanh co rút lại. Đây là sự tình từ khi cô sống lại tới nay, một mực lảng tránh, không dám đối mặt. Kiếp trước, cô đem nguyên nhân mối quan hệ của mình cùng với Cố Việt Trạch không thành, tất cả đều quy tội ở trên người cha mẹ. Không ngừng theo chân bọn họ cãi vã, nói vô số những lời quá đáng, làm vô số những chuyện quá phận, làm tổn thương của lòng bố mẹ. Cuối cùng, thậm chí buộc bọn họ phải đi cục dân chính, tuyệt quan hệ. Muốn dùng cái này để thoát khỏi trên người mình, cái gọi là điểm nhơ. Chỉ vì Cố Việt Trạch có thể nhìn cô lâu hơn một chút. Nào ngờ, cha mẹ vì cô mà cất giữ bao nhiêu chân tướng, chịu đựng biết bao nhiêu tai nạn. Sau khi sống lại, người cô cực kỳ khẩn cấp muốn gặp được chính là cha mẹ và ca ca của cô. Nhưng là cô không dám, cũng không thể. Cô bây giờ căn bản cũng không có tư cách, cũng không có mặt mũi nào đi gặp bọn họ. Thấy Diệp Oản Oản đứng ngơ ngác ở nơi đó, vẫn là không nhúc nhích, Lương Lệ Hoa giận dữ mà vỗ bàn. Diệp Oản Oản, cô đừng khiêu khích sự chịu đựng của tôi. Diệp Oản Oản từ trong ký ức tỉnh lại, mặt không đổi sắc, giữ vững mở miệng nói. Lão sư, tôi lúc này chẳng qua chỉ đưa ra lời thỉnh cầu mà thôi. Lương Lệ Hoa hít sâu một hơi, e lén nửa giận, đem một chồng điểm số thống kê trong tay đập rầm rầm xuống, tìm nửa ngày sức cục tìm được tên của Diệp Oản Oản. Sau đó đem phiếu điểm của Diệp Oản Oản rút ra. Được, cô muốn xem thành tích đúng không? Xem ra cô chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Trên phiếu điểm thống kê, mỗi một môn học của điểm thi của học sinh đều đạt được bao gồm tổng điểm cùng với điểm thành phần của một đề. Một trang cuối cùng là ghi tên người học sinh này, lớp học cùng thứ hạng trên toàn trường. Dưới lớp, các học sinh thấy vậy tất cả đều hết ý kiến. Cái ma nem này có phải là không có não không? Chính cô ta kiểm tra bao nhiêu điểm, chẳng lẽ trong lòng cô ta không biết sao? Đơn giản là tự nhiên mang nhục. Tìm cái cảm giác tồn tại đi, người xấu nhiều tác quái. Lương Lệ Hoa mở ra trang thứ nhất là thành tích số học. Theo tổng điểm đến lựa chọn, lớp chỗ trống, giải áp và điểm của Diệp Oản Oản là không. Số học, không. Diệp Oản Oản, đây chính là thứ mà cô muốn cho tôi xem là thành tích sao? Còn số 1 cả lớp. Lương Lệ Hoa mặt đầy cười lạnh. Ha ha ha, cái ma nem này quả nhiên lại không điểm rồi. Mặt mũi này đánh đùng đùng vang vang. Số học đều không phân, làm sao còn muốn số 1 cả lớp? Số 1, hạng nhất đếm ngược không phải là tật xấu nha. Diệp Oản Oản giống như hoàn toàn không nghe được sự giễu cợt xung quanh, mặt không thay đổi mở miệng nói. Còn có ngữ văn, văn tống và anh ngữ. Cô nhớ lần này ngữ văn, anh ngữ, nhất là văn tống vô cùng khó khăn, không ít kiến thức vô cùng mới lạ, khó lấy điểm, có thể kéo thêm rất nhiều điểm số. Nếu là ba môn thi này, cái mà có thể điểm cao coi như là dưới tình huống số học không điểm. Mặc dù không lấy được vị trí số 1 toàn trường, nhưng hạng nhất cả lớp vẫn có thể có khả năng. Cùng một học sinh, đầu óc quặp bệnh ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian như vậy, sự nhẫn lại của Lương Lệ Hoa sắp phát điên đến cực hạn. Cô ta dùng sức đem phiếu điểm trong tay mở tới trang kế tiếp. Nhưng mà, một giây kế tiếp, sau đó khi thấy rõ ràng trang kế tiếp thành tích điểm môn ngữ văn, Lương Lệ Hoa thoáng ngây ngẩn, không cách nào lẩm bẩm nói. Ngữ văn, 150 điểm. Bên dưới bục giảng, học sinh nghe được lời nói của Lương Lệ Hoa, tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi chủ nhiệm nói cái gì? 150 điểm. Nhìn nhầm rồi ư? Hích, không điểm, cũng 150 điểm. Cái này cũng có thể nhìn nhầm à? Lương Lệ Hoa lặp đi lặp lại nhiều lần, điểm số liếc qua liền thấy ngay. Nàng thậm chí chính mình một lần nữa, nhìn thêm một lần, đúng là mắc không sai. Cô cho là mình tìm lộn phiếu điểm, lại đi xem cái mặt trang bìa, nhưng vẫn như cũ không hề sai. Trên bìa chính là tên của Diệp Oản Oản. Lương Lệ Hoa chân mày nhíu chặt, nhẫn nhịn hoài nghi, tiếp tục trở về phía sau lật tiếp, lật tới trang thứ ba, nhất thời càng kinh ngạc. Trang thứ ba chính là thành tích của Anh ngữ, rốt cục lại tiếp tục 150 điểm. Điều này sao có thể? Cô chính là dạy Anh ngữ, mà lần này khi cô chấm điểm Anh ngữ của lớp A, toàn bộ lớp A cô đều không có điểm nào là 150 điểm. Điểm cao nhất cũng chỉ có 148 điểm. Trên phiếu điểm của Diệp Oản Oản, Anh ngữ biểu hiện mắc 150. Lương Lệ Hoa tiếp tục đi xuống lật lên. Thời điểm lật tới điểm văn tống, Lương Lệ Hoa đã hoàn toàn đứng ở đó, hoàn toàn không nói ra một lời. Diệp Oản Oản, văn tống thành tích lại là lịch sử 100 điểm, chính trị 100 điểm, địa lý 100 điểm, mắc 300 điểm. Mà bên trang cuối cùng, ô thư hạng lớp bất ngờ hiện lên. Diệp Oản Oản, lớp học hạng 1. Lão sư, cô còn không nói thành tích và thứ hạng của tôi là bao nhiêu? Ánh mắt nữ hải ngồi hàng cuối cùng nhìn một cách trong trẻo. Lương Lệ Hoa gắt gao nắm chặt phiếu điểm kia, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng giận tím mặt. Diệp Oản Oản, ngươi thật đúng là lại dám bản lãnh, lại dám ăn gian. Dường như đã sớm liệu được phản ứng của Lương Lệ Hoa, Diệp Oản Oản không nhanh không chậm hỏi. Lão sư, dựa vào cái gì mà cho rằng tôi ăn gian? Lương Lệ Hoa sắc mặt khó coi đến cực hạn, lạnh lùng nói. Người không ăn gian, người không ăn gian mà có thể ngữ văn 150 điểm, Anh ngữ 150 điểm, văn tống 300 điểm, cả lớp xếp hạng nhất. Nghe được Lương Lệ Hoa lời nói, nhất thời cả lớp đều vỡ tổ. Cái gì? Ngữ văn, Anh ngữ, văn tống, tất cả đều mắc điểm. Còn đứng số 1, Diệp Oản Oản, nói đùa sao? Điều này sao có thể? Lão sư nói ta ăn gian, có chứng cứ sao? Diệp Oản Oản mở miệng. Lương Lệ Hoa mặt đầy cười lạnh. Cái này, còn yêu cầu chứng cứ? Diệp Oản Oản, người đem tất cả người khác đều thành kẻ ngu sao? Như thế xin hỏi, cái lớp học này, môn học này, có những người khác cùng kiểm tra mắc điểm sao? Nếu như ta là người duy nhất kiểm tra được mắc điểm, xin hỏi, ta làm như thế nào? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi ngược lại. Lương Lệ Hoa khinh bị nói, dĩ nhiên là ngươi ác ý sửa điểm số. Ngươi, cái não này, coi như ngươi đi copy, ngươi đều không nhất định có thể copy đúng. Những học sinh khác nghe vậy, tất cả đều gật đầu tỏ ý sáng tỏ. Nếu như là Diệp Oản Oản lén lén vào phòng máy để nhìn và sửa điểm thì có thể hợp lý hơn. Cái này mà em đúng là thật to gan bằng trời. Cô ta cho rằng sửa đổi phiếu điểm thì bài thi chính là mắc điểm rồi sao? Quả nhiên so với thằng ngu còn ngu hơn nữa. Chỉ cần kiểm tra một chút tất cả bài thi, nó có thể biết rõ chân tướng. Cô ta có thể thay đổi phiếu điểm, chẳng lẽ còn có thể thay đổi nội dung bài thi sao? Ngay trong lúc trong phòng học ẩm ĩ trốn nghị luận, giáo viên ngữ văn Phùng Thị An ôm lấy ngữ văn bài thi trùng hợp đi ngang qua lớp. Nghe được động tĩnh trong phòng học khá lớn, Phùng Thị An dừng chân lại đi vào. Lương lão sư, đây cũng là thế nào? Sáng sớm thế nào mà nổi giận lớn như vậy? Tôi còn có thể thế nào? Người học sinh này thực sự là quá không ra gì rồi. Lương Lệ Hoa trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản cả giận và nói. À, Diệp Oản Oản, lại là ngươi. Phùng Thị An bất đắc dĩ nhìn nữ hải trong góc, dàn xếp nói. Lương lão sư, cô đừng quá tức giận rồi. Nha đầu này, quả thật có gì không đúng. Bất quá, cái tuổi hai tử này, ăn mặc lập dị mới lạ, nhưng cũng không phải là tiêu điểm. Xem ra, nha đầu này, trong cuộc thi văn lần này, thành tích không hề tệ. Cô cũng đừng tức giận. Tôi vừa mới lật bài thi của con bé, ngữ văn là mắc đấy. Liền viết văn đều là mắc luôn. Thật là có thể đem bài văn làm mẫu rồi. Nghe đến đó, Nương Lệ Hoa nhất thời sửng sốt, vội vàng cắt đứt lời nói của Phùng Thị An. Cái gì? Phùng lão sư? Cô mới vừa nói, vừa xem qua bài thi của Diệp Oản Oản. Đúng vậy, cô xem một chút đi, chính là tờ này này. Phùng Thị An đắc ý lấy ra bài thi của Diệp Oản Oản đặt ở phía trên. Lương Lệ Hoa từ đầu tới cuối đem bài thi nhìn một lần. Cái này, bài thi vô cùng hoàn mỹ, quả thật giống như Phùng Thị An từng nói, có thể để làm văn mẫu. Lương Lệ Hoa sắc mặt nhất thời nghiêm túc, trầm giọng nói. Phùng lão sư, bây giờ vấn đề sợ rằng lớn rồi. Đề thi lần này của chúng ta rất dễ bị lộ ra ngoài. Phùng Thị An sững sờ, sắc mặt nghiêm túc nói. Lương lão sư, lời như vậy không thể nói bậy bạ. Chúng ta mỗi lần ra đề thi đều cực kỳ bí mật, làm sao sẽ bị lộ đây? Lương Lệ Hoa lạnh lên một tiếng, đem phiếu điểm của Diệp Oản Oản đưa cho Phùng Thị An. Phùng lão sư, cô xem một chút cái này sẽ biết. Phùng Thị An nhận lấy phiếu điểm, nhanh chóng lật một lần, nhất thời mặt đầy kinh ngạc. Diệp Oản Oản ngoại trừ số học không điểm, tất cả cái khác đều là điểm cao nhất, thứ hạng trong lớp là số 1. Điều này đối với Diệp Oản Oản mà nói, mỗi lần kiểm tra đều là xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Đúng là làm cho người khác rất khó có thể tin. Lúc đầu, ngữ văn cao nhất cũng là điểm vô cùng có thể tin khó tin nổi. Chuyện này... Trong lúc nhất thời, Phùng Thị An cũng không dám kết luận vội. Thư thông báo đuổi học đều đã đưa xuống, lại còn náo loạn nên như thế. Loại học sinh này tiếp tục lưu lại Thanh Hỏa, chứ có thể đem lại cho Thanh Hỏa những chứng khí mù mịt. Ánh mắt Lương Lệ Hoa sắc bén bắn về phía Diệp Oản Oản đang ngồi hàng cuối cùng. Diệp Oản Oản, còn không ra đây cho tôi, lập tức đi với tôi một chuyến xuống phòng giáo chính. Để thi bị lộ, loại chuyện này liên quan đến mặt mũi có thể làm lớn lên lắm. Không nhìn ra à, cái con man em này có chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả đề thi cũng có thể lấy ra được. Có đề thi lại hưởng một mình, đáng đời. Cái đồ ngu xuẩn này cũng không biết tự mình làm sai đi mấy câu, làm rõ ràng như vậy chỉ mong người ta biết đấy à. Trong góc hàng cuối cùng gần cửa sổ, Lam Sinh lấy quyển sách đắp lên trên mặt, hơi nhíu mày mà hướng về phía cô gái bên cạnh một cái. Sự tình đều đã phát triển đến bước này, nhưng từ đầu đến cuối đôi sắc của cô gái này chưa từng thay đổi. Biểu tình kia ngược lại lạnh nhạt, giống như bộ dạng nhàn nhã đi dạo mà nhìn Nương Lệ Hoa. Trong ánh mắt thậm chí có một tia giễu cợt nhàn nhạt. Tất cả mọi người đều đang nói Diệp Oản Oản là một người ngu xuẩn. Hắn cũng cảm thấy nữ nhân này thực sự là ngu xuẩn rồi. Nếu thực lấy được đề thi làm bí mật một chút, hoàn toàn có thể không bị phát hiện. Ngu si, lần này xem cô ta kết thúc như thế nào. Diệp Oản Oản nghe được tiếng nam sinh bên cạnh khinh bị hừ lạnh, con người sáng lạ như ngôi sao lười biếng hướng hắn liếc một cái. Bất quá chính là thi lại một lần, ghê gớm gì chứ, bổn thừa tư tại chỗ trước mặt bọn họ lấy điểm cao nhất cho mà xem. Từ Hạ nhìn thấy bên trong cặp mắt của cô sáng như ánh sao mà hoảng hốt một chút, chợt phản ứng lại lời nói của cô, nhất thời sạm mặt lại. Phòng chính giáo, tất cả giáo viên bộ môn của lớp F đều đã bị kinh động, giờ phút này đang vây chung một chỗ nghiên cứu bài thi của Diệp Oản Oản. Kinh động nhất là có rất nhiều học sinh đến vây quanh ngoài cửa để xem náo nhiệt. Trong đó một lão sư mở miệng nói, lần này Văn Tống mặc dù ra đề rất xảo quyệt, bất quá cũng không vượt qua phạm vi hiểu biết, đều là những đề mục mà học sinh đã từng học tập qua. Cao thủ ở trường Thanh Hỏa chúng ta rất nhiều như mây, kiếm được điểm toàn phần không chỉ có một mình Diệp Oản Oản. Nhưng trọng điểm là chính cái thành tích này Diệp Oản Oản có thể làm được sao? Còn nữa, ngữ văn cao nhất cũng không thể nào nói được đi. Coi như luận văn trùng hợp được lão sư chấm bài thi coi trọng, nhưng đọc hiểu lại làm sao có chuyện không bị sai sót đến một điểm cũng bị giữ lại. Một cái lão sư khác cũng đưa ra nghi ngờ. Ngữ khí cùng vẻ mặt của lão sư Phùng Thị An thời khắc này cũng có chút hoài nghi. Diệp Oản Oản, cô mới vừa xem kỹ một chút bài thi của trò thì phát hiện bài đọc hiểu của trò có một câu trả lời chính xác, không kém một chữ so với đáp án. Điểm này, trò có thể giải thích một chút được không? Cái này là hai đề mà em đã từng nhìn qua. Thuộc rồi mà thôi. Đọc hiệu đề thứ nhất, xuất phát từ 10 bài thi lớp A của Lam XX, Liên minh giáo dục 6 tỉnh. Đề thứ hai, xuất phát từ đề thi lớp 12 của Lam XX của 13 trường cả nước trong đề thi thử lần thứ hai. Diệp Oản Oản tốc độ nói rất nhanh, mập miệng. Nghe được Diệp Oản Oản lại một hơi xoa như vậy, ánh mắt Phùng Thị An xã một cái. Không sai, xuất xứ của hai đề này đúng là từ đó mà ra. Bởi vì hai bộ đề này thi quá khó. Ban đầu tôi cùng những giáo sư khác cũng không có yêu cầu với mọi người hiểu hết toàn bộ. Bất quá hai bài đọc hiểu ngược lại thật là tốt. Cho nên lần này đem hai cái đề này ra chọn. Em à, tiểu nha đầu này, thậm chí ngay cả hai bộ thi mà cũng đã đều làm qua. Đọc hiểu loại này, bọn họ dạy đều là phương pháp giải đề, không có khả năng để cho học sinh đi học thuộc đề bài. Dù sao đến lúc đó, khi thi vào trường cao đẳng, tuyệt đối sẽ không ra nguyên đề. Kết quả, Diệp Oản Oản lại đem câu trả lời đọc hiểu thuộc rồi sao? Các thầy giáo đang nghị luận, kéo dép lê một cái, mắt lim dim buồn ngủ. Sau đó có một nam nhân khoảng 30 tuổi lắc lư ung dung mà bước vào. Nếu là đề thi bị lộ, tại sao chỉ có môn số học của tôi là không điểm? Lưu Bắc Văn, giáo viên chủ nhiệm, nhìn bộ dạng lôi thôi của người đang đi tới, nhất thời chân mày nhíu mặt. Triệu lão sư, nơi này là trường học, thầy nhiều ít cũng chú ý hình tượng một chút đi. Triệu Tinh Châu ngáp một cái. Buổi sáng không có giờ của tôi. Chính giáo chủ nhiệm mặc dù không ưa hắn, nhưng vẫn là còn không nói nhiều. Con người Triệu Tinh Châu này mặc dù là người lôi thôi lếch thích, nhưng thành tích số học của lớp F mỗi lần đều là tốt nhất toàn trường. Ngay cả hiệu trưởng đối với hắn cũng là mở một con mắt. Lương Lệ Hoa không nhịn được nói một câu. Không chừng không lấy được đề thi số học. Nếu người bình thường ai sẽ thi học thuộc đề? Vẫn là hai bộ đề mà các lão sư căn bản không yêu cầu hiểu hết toàn bộ. Tóm lại, vấn đề chính bây giờ là cho ấy ăn gian. Điểm này chạy tới chạy lui đều không thể thoát. Chính giáo viên chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cô bé đối diện chất vấn. Diệp Oản Oản, trò là từ lâu lấy được đề thi này. Diệp Oản Oản mặt vô tình. Thời điểm phát bài thi thì lấy được thôi. Lương Lệ Hoa nhất thời cả giận. Các thầy cô nhìn một chút đi, đến bây giờ còn không thành thật. Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lương Lệ Hoa. Lương lão sư, cô luôn miệng nói em ăn gian. Phiền toái xin lấy ra chứng cứ em ăn gian. Còn nếu như có chứng cứ để chứng minh là em trước thời điểm thi lấy được đề thi, như thế em sẽ cút ngay ra khỏi Thanh Hỏa. Nếu như không có, hy vọng trường học thu hồi nghị quyết đuổi học đối với em. Lương Lệ Hoa nhất thời cười lạnh. Cho, thật là đang nằm mơ à? Triệu Tinh Châu thì một cái ghế, đặt mông ngồi xuống, khoát tay một cái và nói. Nói nhiều như vậy, muốn biết nha đầu này có thành tích, đến cùng có phải là thật giả hay không? Cho đề ấy thi lại một lần không được sao? Có phải là bộ đề thi có dự bị hai bài thứ? Lấy tới đây, để cho trò ấy ngay bây giờ thi lại tại chỗ. Thi lại? Nghe được lời nói của Triệu Tinh Châu, nhất thời tất cả lão sư đều trầm mặc. Bây giờ Diệp Oản Oản chết cũng không chịu nhận. Muốn phải biết rõ chân tướng sự việc này cũng chỉ có một phương pháp như vậy mà thôi. Tôi không có ý kiến khác. Giáo viên ngữ văn gật đầu. Hắn quả thực cũng rất tò mò lời Diệp Oản Oản nói rốt cục là thật hay giả. Các lão sư khác thấy vậy trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều bày tỏ quan điểm đồng ý. Diệp Oản Oản liền vì một mình trò huy động nhân lực, lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá ở các lão sư. Trò, nếu như bây giờ thừa nhận thì vẫn còn kịp. Đừng chờ đến lúc đó, chính mình còn không có mặt mũi, mà mặt mũi của lớp F chúng ta đều sắp bị trò làm ném đi hết rồi. Lương Lệ Hoa cả giận mà nói. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Lương lão sư, người nghi ngờ em là cô, người huyên náo huy động nhân lực cũng là cô.